Khỉ con, tao yêu mày. Chương 1, lần đầu chạm trán. Góc truyện audio.com. Là la lá, nó vừa đi vừa hát trong khi sắp trễ giờ học mất tiêu rồi nhưng nó vẫn rất thong thả như không có chuyện gì xảy ra cả. Nó thong thả cho đến khi nhìn thấy cái đồng hồ Casio trắng trên tay nó thì lúc đó nó mới la làng lên. Nó tăng tốc chạy như bay đến trường và bác bảo vệ. Đã thấy cô nàng xinh đẹp phóng như bay nên bác cười rồi chờ nó vào trường. Thương con nên mới cho con vào đó không là dẹp luôn nhá. Bác bảo vệ hù nó. Nó cười rồi phóng vào lớp nhưng tới lớp thì nó khựng lại không dám vô. Vì bây giờ là tiết của bà già ế nhẹ, bà cô chủ nhiệm và cũng như cô dạy môn hóa của nó. Nó đứng trước lớp rồi đi qua đi lại để tìm cách vào lớp mà không bị phát hiện nhưng người tính không bằng trời tính. Nguyễn Vi Anh, sao giờ này em mới đến lớp? Sao em không ở nhà luôn đi? Em cũng muốn vậy lắm. Nhưng ba má em nào cho phép? Nếu cho là em không vất vả đến trường làm chi? Chấm, nó trả lời lý nhí trong miệng không dám nói lớn. Cô thật buồn em Vi Anh. Sao em học giỏi mà quậy quá vậy? Bà cô nhấn mạnh chữ quậy cho nó nghe thấy mà tự thấy ăn năn hối lỗi nhưng đời đâu giống như mơ. Miệng nó thì xin lỗi nhưng lòng nó thì chửi bà già ế nhẹ không cần phải chê. Cách chương.